Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 168, 169, 178 Cố Mao Lư. Mộng tưởng đại tướng quân. Thuyền Linh. Sở Vân thấy vậy lập tức chấn động. Yêu binh tấn thăng len đến giai đoạn linh yêu đều sẽ thai nghén ra binh linh. Giống như túi tuyết đao, chiến hạm phi thiên này cũng đã đạt đến giai đoạn linh yêu, tự nhiên sẽ có thuyền linh tỏa chấn. Ầm, thuyền linh ra tay, đánh ra một quyền. Trong chiến hạm phi thiên, hắn có được ưu thế sân nhà cực lớn. Sở Vân lập tức cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn chỉ kịp dùng túi tuyết đao che ở trước ngực. Lập tức cảm thấy một luồng cự lực bành trướng ra. Sau đó tầm mắt rối loạn. Cảnh tượng hai bên nhanh chóng biến ảo. Bên tai truyền đến tiếng gió vù vù. Chờ cho đến khi hóa thân thành hỏa cự nhân chủ vững cước bộ. Thêm một lần nữa. Lúc này hắn mới phát hiện ra không ngờ bản thân mình đã bị một quyền của thuyền linh đánh bay ra khỏi phòng thuyền trưởng. Hai tay hắn run run, vô cùng đau nhức. Ngơ ngác nhìn bốn đại tướng vây công chiến hạm phi thiên. Chiến đoàn dần dần rời xa. Thật lâu sau hắn mới thở ra một hơi, thầm nghĩ. Thuyền linh này tuyệt đối đã có tu vi gần đến kiếp yêu bên trong thuyền. Hắn quả thực quá kinh khủng. Không người nào có thể là đối thủ, có hắn trấn thủ. Ta hoàn toàn không thể thu phục được chiếc chiến hạm này. Đã là ngày thứ ba. Hoàng Hiếu mở cửa sổ ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không khỏi thở dài một tiếng. Trên bầu trời, mặt trời chậm chậm nhô lên, tản mát ra hào quang ấm áp. Hồng Kiều cũng đang trong quá trình từ thanh sắc biến thành lam sắc. Phối hợp với dương quang quang. Khiến bầu trời sáng rực một mảng. Nhưng lại mang theo một chút cảm giác lạnh lẽo. Nhưng chiến đấu trên bầu trời lại đang hừng hực khí thế. Mọi người vây công chiến hạm phi thiên tiến hành một cuộc tiến công điên cuồng xưa nay chưa từng có. Cảnh tượng này cho dù là dân bản địa trên thải hồng đảo cũng là lần đầu tiên trông thấy. Trọng bảo xuất thế. Sẽ có người tới chỗ ta sao? Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên nghi vấn này. Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn vẫn vô cùng kiên định. Mặc kệ có người hay không ai đến, ta vẫn sẽ không buông tha. Hắn mở cửa phòng, lấy ra một bộ ấm trà sức mẻ, lặng lặng pha trà, chậm rãi ngồi xếp bằng ở trước một chiếc bàn nhỏ. Thưởng thức vị trà đắng chát xen lẫn vị ngọt ngào. Đây là một thói quen của hắn trong hơn 40 năm qua. Tam Cố Mao Lư phải là minh chủ 3 lần đến mời, hắn mới có thể xuất sĩ. Tam Cố Mao Lư một hồi nổi tiếng trong tác phẩm Tam Quốc chỉ tả cảnh Lưu bị 3 lần bái phòng Khổng Minh. Đây là nguyên tắc của hắn. Vì nó hắn đã kiên trì hơn 40 năm. Cho dù biến thành trò cười cho toàn bộ đảo dân, hắn cũng không chút nào để ý. Trà hắn uống cũng không phải là trà ngon, lá trà khô bại, hương trà như có như không, nước trà đắng chát. Loại trà này, Hoàng Hiếu đã uống trong 40 năm, đã quen thuộc. Nếu bây giờ uống trà ngon hơn hắn lại có chút không quen. Nhân sinh như trà, trà như nhân sinh. Nhân sinh của Hoàng Hiếu giống như là lá trà này. Hắn có tướng mạo xấu xí, thậm chí là xấu xí đến mức không chịu nổi. Hắn không phải thiên tài, từ khi ra đời đã khó sinh, mới sinh hình dáng đã xấu xí giống như một con khỉ rớt xuống nước. Hắn không thể tránh khỏi tự ti. Nếu không phải là mẫu thân của hắn, có lẽ nhân sinh của hắn đã đi theo một nẻo đường khác. Hắn còn nhớ rõ, năm 6 tuổi, hắn mặt mũi đầy nước mắt, lảo đảo chạy về nhà, khóc lớn. Mẫu thân, vì cái gì bọn hắn nói Hải Nhi xấu xí, nói Hải Nhi đần độn? Hải Nhi thực sự vừa xấu vừa đần như vậy sao? Những người khác đều bắt nạt Hải Nhi, không cho Hải Nhi chơi cùng. Sao Hiếu Nhi của ta lại có thể vừa xấu vừa đần? Mẫu thân ôm hắn vào trong ngực, ấm giọng an ủi. Hiếu Nhi nhà ta vừa thông minh lại vừa đáng yêu, chỉ là người ngoài không hiểu mà thôi. Thực sao? Hoàng Hiếu lau nước mắt nhìn lên mẫu thân. Đương nhiên là như vậy. Ngữ khí mẫu thân cực tràn đầy khẳng định nói. Giống như là Gia Cát Minh. Hắn cũng sinh ra trên thải hồng đảo, nông canh trên đảo 4 năm, bị người đời gọi là nông phu. Ai cũng xem thường hắn, nhưng hắn lại được thăng làm tể tướng, đánh bại Sở Bá Vương. Có thể thấy được người chính thức ưu tú, không phải người bình thường có thể phát hiện ra. Hiếu Nhi, con có hiểu không? Gia Cát Minh. Hoàng Hiếu ngẩng đầu, cái hiểu cái không. Dưới ánh mắt ôn hòa của mẫu thân, hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Nguyên lai con là người giống như là Gia Cát Minh, khó trách bọn hắn đều hiểu lầm con. Mẫu thân nở nụ cười. Muốn trở thành người như Gia Cát Minh cũng không có dễ dàng. Hiếu Nhi con biết không? Trước khi Gia Cát Minh ra làm quan, đã xem qua bao nhiêu binh thư đọc. Qua bao nhiêu điển tịch sao? Chuyện này Hiếu Nhi không biết. Mẫu thân xoa đầu Hoàng Hiếu, ấm giọng nói. Đây chính là chỗ đặc biệt của Hiếu Nhi nhà ta. Tập 100 lượt thì có gì không tốt. Có mẫu thân tập cùng Hiếu Nhi. Đến đây, mẫu thân cùng con viết. Nàng cầm lấy một cây gậy trúc, trên mặt cát viết lên một số thứ ghi lại trong địa thư. Tiểu Hoàng Hiếu học theo nàng, cũng cầm theo một cành cây gỗ nhỏ, chậm rãi viết theo. 10 tuổi. Mẫu thân. Binh thư nhiều chữ quá, Hải Nhi nhìn sau quên trước, căn bản là gánh vác không được. Khó quá. Hoàng Hiếu quệt mồm, uể oải nói. Đừng sợ khó khăn, Hiếu Nhi. Mẫu thân gánh vác cùng con. 11 tuổi. Mẫu thân, Hải Nhi thực sự là người giống như Gia Cát Minh sao? Vì cái gì tất cả mọi người đều chán ghét Hải Nhi? Hiếu Nhi. Không cần lo người khác nhìn bản thân con thế nào. Mấu chốt là chính kiến của con. Trong nội tâm mẫu thân, Gia Cát Minh cũng không đẹp bằng con. 13 tuổi. Mẫu thân. Người gặp Hải Nhi. Người gặp Hải Nhi. Bọn hắn đều có thể khống chế yêu thú. Tại sao Hải Nhi lại không thể? Các đại thúc, đại bá đều nói Hải Nhi tư chất thấp kém. Căn bản không có khả năng trở thành ngự yêu sư. Vì cái gì mẫu thân lại gặp Hải Nhi? Hoàng Hiếu gào khóc, thống khổ vạn phần. Cuối cùng ôm mặt chạy đi. Hiếu Nhi. Hiếu Nhi. Mẫu thân không kịp ngăn cản hắn, đang muốn đuổi theo chợt trước mắt tối tầm, té xỉu. Hoàng phu nhân, tội tình gì bà phải như vậy chứ? Mấy năm nay, bà vì đứa nhỏ Hoàng Hiếu này mà cần kiệm bán hết của cải, trang sức trong nhà lấy tiền mua sắm. Sách vở cho hắn. Ngay cả bệnh tật bản thân cũng không có tiền mua thuốc, cứ dây dưa kéo dài xuống. Hôm nay nếu không phải ta đi ngang qua cửa. Khương lão hán nhìn về phía mẫu thân Hoàng Hiếu đang nằm liệt giường, lắc đầu thở dài. Khương y sư, bệnh của ta biết chứ, là bệnh nan y. Tốn tiền mua thuốc kéo dài hơi tàn cho cái mạng già này, không bằng đầu tư cho một sinh mệnh mới. Nguyên nhân tư chất Hiếu Nhi thấp kém. Hoàn toàn là do ta mắc bệnh nan y mà liên lụy đến nó. ta muốn tận tâm tận lực giúp cho nó có được một tương lai sáng sủa. Mẫu thân Hoàng Hiếu nằm ở trên giường, ngữ khí yêu ớt nhưng đầy kiên định. Ngoài cửa, Hoàng Hiếu vốn đã trở về từ trước đó ngơ ngác đứng nguyên một chỗ. Sau đó chậm rãi quay người, thất hồn lạc phách chậm chậm bước ra ngoài. Trong núi rừng hoang vắng, hắn vùi đầu khóc lớn một hồi. Buổi tối trở về, câu nói đầu tiên của hắn chính là: mẫu thân, Hải Nhi sẽ không khiến cho người thất vọng, nhất định Hải Nhi sẽ trở thành người giống như Gia Cát Minh. 15 tuổi, Hoàng Hiếu quỳ gối cạnh giường, ôm chặt lấy bàn tay của mẫu thân, khóc lớn. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân đừng đi, mẫu thân đi rồi thì Hải Nhi biết làm sao. Hoàng phu nhân nằm liệt trên giường miễn cưỡng mở mặt, dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn Hoàng Hiếu, nhẹ mỉm cười. Mẫu thân, mẫu thân đừng đi. Những năm này Hải Nhi trăm cay ngàn đắng, chính là muốn trở thành người như Gia Cát Minh. Người đi rồi, cho dù sau này ta trở thành đại tướng quân, trở thành tể tướng thì có ý nghĩa gì? Hoàng Hiếu kêu to, trên mặt giàn rua nước mắt. Hiếu Nhi, mẫu thân sẽ không đi. Hồn phách mẫu thân sẽ hóa thành vì sao trên bầu trời, lặng lẽ theo sát con. Nhìn con trở thành người như Gia Cát Minh, gặp được minh chủ chính thức, trở thành tể tướng, trở thành đại tướng. Con phải nhớ kỹ, mỗi người sinh ra đều có một vận mệnh bất đồng, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là con muốn trở thành người như thế nào. Hiếu Nhi, mẫu thân ở trên trời sẽ luôn dõi mắt theo con. Mẫu thân Hoàng Hiếu chầm chầm khép mắt. Mẫu thân, 16 tuổi. Hoàng Hiếu quỳ trước mộ bia, gió thu hiu hắt, lá vàng rơi. Hắn quỳ gối nước mắt giàn rua, lớn tiếng gào khóc. Mẫu thân, Hiếu Nhi thề nhất định sẽ trở thành người giống như Gia Cát Minh, có minh chủ Tam Cố Mao Lư Chiêu Lãm ta. Hải Nhi sẽ trở thành đệ nhất đại tướng quân, tên tuổi Hải Nhi sẽ vang danh trên trời dưới đất. Hải Nhi thề. Nhất định. Nhất định. Hừ. Cái gì tự so mình với Gia Cát Minh? Ha ha. Người tự đại ta thấy rất nhiều. Hôm nay gặp được một Hoàng Hiếu, thế là đã đủ rồi. Rõ ràng lại muốn Tam Cố Mao Lư. Thực sự là cuồng vọng. Lão tử thà đến nhà Xí 3 lần, còn hơn là 3 lần thăm viếng nhà tranh của hắn. Chó mà cũng đòi làm son. 17 tuổi, 27 tuổi, 37 tuổi. Dòng người đến rồi lại đi. Viện môn nhà tranh mở ra rồi lại đóng vào. Hoàng Hiếu phẩm trà, ngồi ở bên cạnh bàn trà, nghe những lời nhàn ngôn toái ngữ, châm chọc khiêu khích, chậm rãi từ thiếu niên biến thành thanh niên rồi trung niên. 47 tuổi, 57 tuổi, 61 tuổi. Người tới nhà tranh bái phỏng hắn càng ngày càng ít, cuối cùng gần như đã không còn. Một đời người mới thay người cũ, những người quen thuộc, có kẻ được mời chào, có người rời đảo mưu cầu sinh kế. Mà hắn vẫn ở nơi này, biến thành trò cười trong miệng thế nhân. Lúc nói tới hắn thường thường khóe miệng sẽ nhích lên, lộ vẻ khinh thường chế nhạo. Chuyện cũ như khói, giống như chén trà nóng này, khói bay nghi ngút, bồng bềnh quấn quýt. Sầm sầm sầm, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Hoàng Hiếu, là ta Khương lão bá đây, ta có thể vào không? Đại môn truyền đến thanh âm của Khương lão hán. Khương bá, mời vào, lão bá vào dùng trà. Hoàng Hiếu đẩy cửa mời Khương lão hán vào trong nhà. Đối với vị Khương lão hán từng không ít lần giúp đỡ bản thân, hắn phi thường kính trọng. Mục đích lão hủ đến chắc hắn là ngươi đoán được rồi. Không sai, ta tới đây chính là muốn khuyên ngươi. Khương lão hán ngồi xuống uống một ngụm trà nóng, ngữ khí trầm xuống. Sở thiếu đảo chủ tuy tuổi còn trẻ, nhưng lại là tuổi trẻ đệ nhất nhân. Dũng mãnh thiện chiến, chí hoài bốn bể. Đúng là minh chủ bách nhiên khó gặp. Lão hủ biết rõ quy củ của ngươi, tam cố mao lư. Nhưng ngươi nhìn lên bầu trời mà coi trọng bảo xuất thí. Sở thiếu đảo chủ không đến, cũng là tình hữu khả nguyên, về tình vẫn có thể lượng thứ. Hoàng hiếu à hoàng hiếu, lão hủ nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ. Bỏ lỡ sở thiếu đảo chủ thực sự là quá đáng tiếc. Khương bá, ngài nói rất phải. Hoàng hiếu mỉm cười, liên tục gật đầu. Khương lão hán uống được nửa chén, hắn lập tức rót thêm trà. Khương lão hán nổi giận, nặng nề đập chén trà nhỏ xuống mặt bàn, nước trà văng khắp nơi. Đau lòng nói, ngươi, ta khuyên ngươi. Ngươi gật đầu vâng dạ. Chẳng qua đều cho là gió thổi bên tai. Lão hủ nói thì cứ nói. Ngươi làm thì cứ làm có phải không? Khương bá, chuyện nào ta cũng đều có thể nghe lời ngài. Nhưng cái này là kiên trì của ta. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Hoàng hiếu những mày. Ai? Kiên trì. Ngươi đã kiên trì 40 năm. Hôm nay cũng đã bước vào tuổi 61 rồi. Con người có thể sống được bao nhiêu năm? Mà thôi. Ta biết ngay là kết quả sẽ như thế này mà. Lão hủ cảm thấy thực đáng tiếc cho ngươi. Khương lão hán đứng dậy, đùng đùng nổi giận phất áo đi ra. Hoàng hiếu nhìn bóng lưng Khương lão hán rời đi. Chỉ thấy rầm một tiếng, cổng viện bị đóng sập vào. Không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn có con đường đặc thù, có thể vượt qua hà vụ, hấp thu tin tức ngoại giới. Từ khi Sở Vân xả thân cứu nghĩa phụ, hắn đã chú ý tới Sở Vân rồi. Sở Vân quật khởi giống như lưu tinh, chiến tích huy hoàng. Hoàng hiếu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Sở Vân hai ngày liên tục đăng môn bái phỏng, chiêu hiền đãi sĩ, Hoàng hiếu há lại không biết. Không hề nghi ngờ, Sở Vân trong nội tâm Hoàng hiếu hoàn toàn đã đạt đến tiêu chuẩn của một minh chủ. Nhưng Hoàng hiếu hắn vẫn kiên trì, sẽ không bởi vậy mà dao động. Hắn đã từng phát thể trước bia mộ Mẫu Thuần. Tam cố mao lư, đó là ước định, cũng là một loại chấp nhất. Đây không còn đơn giản chỉ là cố chấp, mà đã đạt đến cấp độ ý nghĩa nhân sinh. Bởi vậy hắn đã đứng vững được 40 năm, chưa từng bao giờ cúi đầu trước vận mệnh. So với Khương lão hán, hắn hoàn toàn hiểu rõ giá trị của chiến hạm phi thiên. Một chiếc chiến hạm cấp linh yêu, hoàn toàn đáng để cho một quốc đảo ra tay tranh đoạt. Huống chi là chiến hạm phi thiên. Loại kỹ thuật luyện binh này có thể sáng tạo ra một quốc gia. Bỏ qua cơ hội tranh đoạt tốt như vậy, tuyển chọn một hạng người sống ở hang cùng ngõ hẻm. Tính tình cổ quái, luôn là trò cười cho mọi người. Hoàng hiếu suy nghĩ một chút, cũng hiểu được điều này hoàn toàn không thực tế. Thoáng chốc đã qua 40 năm. Không biết ta còn phải đợi bao nhiêu năm nữa đây? Hắn hỏi mình, lại không thể tìm được đáp án. Vận mệnh vĩnh viễn là điều thần bí khó lường nhất. Uy năng của nó khiến cho người khác cảm thấy cực độ mịt mù cùng sợ hãi. Nhưng trong trái tim hắn luôn tràn ngập một cỗ lực lượng khác, để cho hắn không chịu cúi đầu trước vận mệnh. Cỗ lực lượng ấy chính là tình mẫu tử. Vận mệnh cấp cho hắn một cái xuất phát điểm cực thấp. Nhưng tình thương bao la của mẫu thân lại có thể chống lại lực lượng của vận mệnh. Hắn có thể bước ra từ trong tự ti đi tới một bước ngày hôm nay để cho hắn tiếp tục tồn tại một cách tôn nghiêm. Đều là do tình mẫu tử. Hắn không thể vi phạm lời thề khi xưa, không thể buông tha tôn nghiêm của bản thân. Bằng không mà nói, hắn còn sống cũng chỉ là một cái xác không hồn. Có một vài người chết rồi nhưng vẫn như còn sống, mà một vài người cho dù còn sống lại đã chết rồi. Rầm rầm rầm. Lúc này lại truyền tới một hồi thanh âm gõ cửa. Hoàng Hiếu, mau ra đây. Khương lão hán lớn tiếng hô hào, ngữ điệu rất gấp gáp. Có chuyện gì vậy lão bá? Hoàng Hiếu ổn định lại tâm tình, mở cửa, nhưng hắn chợt sững sờ. Hoàng Hiếu, tên ngốc này. Sở thiếu đạo chủ tới thăm ngươi. Khương lão hán vui mừng kêu lớn. Ngài! Hoàng Hiếu nhìn Sở Vân ở trước mặt, thần sắc run rẩy, cảm giác giống như là phát mộng. Sở Vân hiểu rõ nghi vấn trong lòng hắn. Tu vi chiến hạm đã gần tiếp cận kiếp yêu, lại có người cản trở, căn bản không thu phục được. Dù vậy, nếu cường hoành xâm nhập chiến hạm phi thiên, vẫn có thể đoạt được một ít bảo vật chân quý. Hoàng Hiếu hỏi. Ha ha! Một hai kiện bảo vật sao có thể so sánh cùng đại tài của tiên sinh? Sở Vân chắp tay. Hít sâu một hơi, thần sắc chân thành nói. Người càng biết nhiều lại càng cảm thấy bản thân mình nông cạn. Người đi càng nhiều trốn lại càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Cao xử bất thắng hàn ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Ở càng cao thì đái càng xa. Nhưng chí hướng vươn cao của tại hạ sẽ không bởi vậy mà cảm thấy nản chí. Tại hạ muốn bái tiên sinh mời tiên sinh là đại tướng quân, khẩn cầu tiên sinh xuất sơn trợ giúp tại hạ một tay. Hoàng Hiếu sững sờ, nghẹn họng chân chối nhìn Sở Vân. Vận mệnh từng coi thường hắn, làm nhục hắn, chà đạp hắn, nhưng hôm nay lại hướng hắn nở nụ cười. Hắn thực không ngờ, thời khắc hắn chờ đợi suốt 40 năm. Lại tới một cách đột ngột như vậy. Thế cho nên hắn cơ hồ tưởng rằng bản thân mình nghe lầm. Khương lão hán đứng một bên gấp đến độ muốn dậm chân. Khuôn mặt già nua cũng đã giàn rua nước mắt nói. Hoàng Hiếu, ngươi choáng váng à? Không nghe rõ. Sở thiếu đạo chủ muốn bái ngươi làm đại tướng quân kìa. A, Hoàng Hiếu nghẹn ngào cả kinh. Sự đáo lâm đầu lại khiến cho hắn có chút tay chân luống cuống. Hắn ngưng thần nhìn về phía Sở Vân, chỉ thấy Sở Vân khẽ cười, trong mắt thoáng hiện lên vẻ thành khẩn. Trong lúc nhất thời, trong đôi mắt Hoàng Hiếu cảnh vật bốn phía đã biến thành trắng xóa, chỉ còn lại hai người hắn cùng Sở Vân. 40 năm kiên trì, rút cuộc cũng đã có kết quả. Tam cố Mao Lư gặp được minh chủ. Mẫu thân. Mẫu thân trên trời linh thiêng có thấy không? Tuy ta đã già, giờ phút này có chút muộn màng, nhưng cuối cùng vẫn chưa quá muộn. Tâm tình Hoàng Hiếu gần như không kiềm chế được. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân khẽ run rẩy. Chậm chạp xoay người, chắp tay tận lực giữ cho ngữ khí có chút bình thản nói. Được thiếu đạo chủ coi trọng như thế, Hoàng Hiếu nguyện dốc hết sức khuyển mã báo đền công ơn. Mẫu thân, Hải Nhi đi đây. Không biết bao lâu sau, Hải Nhi mới có thể trở về gặp người. Tuy thiếu chủ danh tiếng vô lượng, kỳ thực thế cuộc lại đang tràn ngập nguy cơ. Hải Nhi đã bái hắn làm chủ công, tự nhiên phải quốc cung tận tụy đến chết mới thôi. Hoàng Hiếu quỳ gối ở trước mộ, cung kính thắp một nén nhang, dập đầu ba cái, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. yên tâm đi, Hoàng Hiếu đại thúc. Đại thúc không có ở nhà, ta sẽ thay thúc tảo mộ. Khương Bối đứng ở một bên, mở miệng nói. Vậy thì phải cảm tạ tiểu bối ngươi rồi. Hoàng Hiếu gật gật đầu thở dài một hơi, nhìn gò núi này một cái thực sâu, sau đó dứt khoát quay người lại. Đến lúc rời đi rồi. Sở Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, tranh đấu xung quanh chiến hạm phi thiên vẫn còn đang tiếp diễn. Bất quá bốn đại tướng kể cả Thiết Ngao đã không xuất thủ nữa. Hiển nhiên sau khi thử nghiệm, bốn người biết rõ lợi hại của chiếc chiến hạm phi thiên. Cũng hiểu được, dưới tình huống này, bọn họ không có khả năng thu được bảo thuyền. Đây đã là ngày thứ ba. Trên bầu trời, Thanh Hồng Kiều đã có một mảng lớn biến thành lam sắc. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, từ đây là đảo Hồng Kiều thứ sáu. Thải hồng đảo quanh năm đều bao phủ bởi hà vụ. Trên bến tàu, các đội thuyền lần lượt biến mất trong hà vụ. Đám hà vụ này kỳ thực đều là hồng yêu. Vô số hồng yêu tạo thành một bình chướng cực lớn. Lúc này những đội thuyền tiến vào bên trong đang di chuyển một cách hết sức gian nan, phảng phất giống như là bị sa vào một vùng đầm lầy. Đây là ngày cuối cùng thải hồng đảo mở ra. Khi đảo tử Hồng Kiều trong bảy đảo Hồng Kiều hạ xuống, xung quanh thải hồng đảo sẽ bị biển sương mù bảy màu bao phủ. Nếu kẹp ở trong đó cho dù đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Bên trong biển sương mù lấp lánh vô số ánh sao, đó chính là những bảo vật bị kẹp lại, lơ lửng ở giữa không trung. Cho đến lúc đó, biển sương mù sẽ trở ngưng tụ lại. Trừ phi là có trong tay hồng yêu. Nếu không căn bản là không có cách nào tiến vào. Chứ đừng đề cập đến chuyện mang đội thuyền tiến vào. Bởi vậy Sở Vân nhất định phải sớm ly khai, bằng không hắn cũng sẽ bị vây ở bên trong thải hồng đảo một năm. Đương nhiên cũng có rất nhiều người chủ động ở lại thải hồng đảo. Mục đích của bọn hắn chính là các loại bảo vật trôi nổi ở bên trong sương mù. Trong 6 tháng cuối năm, sẽ có rất nhiều hồng yêu phiêu dạt ra bên ngoài. Hà vụ sẽ trở nên thư thớt. Chính là thời cơ vàng ngọc để thu thập bảo vật. Chức nghiệp ngự yêu sư thiên về ngoại lực là chủ yếu. Thường thường một đầu yêu vật kỳ lạ có thể hoàn toàn cải biến nhân sinh của một vị ngự yêu sư. Cùng với quyết định phương hướng phát triển của hắn, hà vụ xung quanh thải hồng đảo tựa như một mảnh bảo địa có thể khai thác vô tận. Thường xuyên có nhân sĩ nắm chắc được thời cơ, đạt được một kiện bảo vật ở chỗ này, từ nay về sau quật khởi. Thậm chí có thể treo biển đợi đến năm sau tiếp nhận mời chào của các thế lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 171 Hoàng Hiếu Hiến Bảo. Phía đông thải hồng, phía tây vũ, nam nhi thư gia, nữ nhi chứ gia. Trong tâm trí của người dân chư tinh quần đảo, bốn hải đảo nổi danh nhất thải hồng đảo xếp vị trí đầu tiên. Thải hồng đảo được mệnh danh là hòn đảo nơi bắt đầu giấc mộng. Hàng năm đều có vô số truyền thuyết về nó, chưa bao giờ từng gián đoạn. Nghe được Sở Vân phải ly khai nơi đây, Hoàng Hiếu lại mở miệng nói. Khoảng cách một đảo Hồng Kiều cuối cùng hạ xuống còn một thời gian ngắn. Mời thiếu chủ theo thuộc hạ. Tiểu bối ngươi cũng đi cùng luôn. Một đoàn người đi theo Hoàng Hiếu trở lại nhà tranh. Nhưng thứ này đều là bảo vật mà thuộc hạ thu thập trong những năm gần đây. Thuộc hạ nguyện ý cống hiến toàn bộ cho thiếu chủ. Hoàng Hiếu dẫn theo đoàn người tiến vào một mật thất ở dưới đất. Mở ra hơn 10 chiếc xương lớn. Trong lúc nhất thời, mật thất có chút u tối chợt sáng bừng lên. đủ loại ánh sáng tỏa ra từ vô số bảo vật. Có yêu binh, có yêu giàn, có các loại thiên tài địa bảo, rực rỡ muôn màu, châu quang bảo khí. Mọi người thấy cảnh này cũng không khỏi hít sâu một hơi. Sở Vân cũng bị dọa đến ngây người, số lượng bảo vật ở đây thực sự là quá nhiều. Nếu so sánh số lượng bảo vật mà bản thân mình vất vả tìm kiếm, thậm chí còn chưa bằng được 1% tổng số trước mặt. Số lượng bảo vật nơi này hoàn toàn có thể so sánh với một khố tàng của thế lực nhất lưu. Không thể tưởng tượng nổi. Có người thì thào: ta phát mộng rồi sao? Con mắt Vũ Đại Đầu tràn ngập màu kim quang, cái miệng mở hết cỡ, bộ dạng vô cùng thất thố. Trời ạ! Hoàng Hiếu Đại Thúc, không ngờ Thúc mới là phú gia lớn nhất thải hồng đảo này. Rõ ràng còn ở một cái nhà tranh như vậy. Thúc lừa gạt tất cả chúng ta. Khương Bối trừng lớn hai mắt, nghẹn ngào kinh hô. Kinh ngạc ban đầu dần dần tiêu tán. Sở Vân cẩn thận ngẫm lại cũng không phải là không thể hiểu được. Tư chất Hoàng Hiếu thấp kém, nhưng từ trí nhớ kiếp trước, hắn lại có được chiến lực cấp linh yêu. Hiển nhiên trong những năm này, hắn đã phục dùng qua không ít đan dược, gia tăng tư chất của bản thân. Sống ở trên đảo 60 năm, bình thường ngoại trừ nghiên cứu binh thư, trong lúc nhàn hạ ta đều lấy việc sưu tầm bảo vật làm hoạt động giải trí. So với trọng bảo như chiến hạm phi thiên, mấy thứ này chỉ tính như là vật tư chiến bị cao cấp mà thôi. Thỉnh thiếu chủ nhận lấy thành toàn cho một mảnh trung tâm của thuộc hạ. Ôi trời ơi! Những thứ này còn bình thường. Nếu để những người kia nghe được, chẳng phải là tức giận muốn thắt cổ tự vẫn sao? Khương Bối cảm thấy không còn gì để nói. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng rồi. Trong ấn tượng của nàng, quanh năm suốt tháng Hoàng Hiếu đều quanh quẩn bên mái nhà tranh này, bộ dáng nghèo kiết xác. Ăn, mặc, ở, đi lại đều giản dị đến cực điểm. Thật không ngờ, Hoàng Hiếu lại có nhiều tài phú đến như vậy. Nàng chỉ cảm thấy cả đầu ong ong, giống như cảnh tượng trước mặt là đang ở trong một giấc mơ. Tốt, những bảo vật này ta nhận. Ghi nhận công lao này của ngươi. Sở Vân đại hỉ, quay người lệnh cho tùy tùng bắt đầu vận chuyển những chiếc dương này. Bảo dương quá nặng, phải cần đến 4 vị tinh binh mới có thể chậm rãi nâng được 4 góc dương lên. Sau đó cố cắn chặt răng, gồng mình dốc toàn lực mới có thể di chuyển. Hành động phải nhanh chóng cẩn thận một chút. Sở Vân nhìn không được sặn dò. Giá trị của số tài phú này thực quá lớn, cho dù là hắn cũng không nhìn được nội tâm có chút lo sợ. Nếu bị người khác phát hiện, chỉ sợ là sẽ dẫn đến tranh giành. Đến lúc đó bản thân mình sẽ là cái đích để mọi người chỉ trích. Cũng khó có thể ngăn cản một vài người bị tham lam làm mờ mắt. Cũng may có chiến hạm phi thiên hấp dẫn đại bộ phận chú ý. Những chiếc dương này, Sở Vân đều sai người dùng một miếng vải đen bọc kín, ngụy trang thật kỹ, để người khác không nhận ra đây là những chiếc dương. Dù sao dương bằng gỗ lim thực sự có thể khiến cho người ta liên tưởng đến rất nhiều điều. Hữu kinh vô hiểm trở lại chiến hạm, đoàn người đều thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Hiếu, dưới trướng của Sở thiếu đảo chủ phải cố gắng biểu hiện cho thực tốt, đừng để mẫu thân người thất vọng. Khương Bá khi sắp chia tay, chỉ nhẹ nhàng dặn dò có một câu. Ngài cứ yên tâm. Khương Bá, lão nhân gia ngài cũng phải bảo trọng thân thể. Nếu có thời gian rảnh rỗi, ta sẽ trở lại thăm bá. Húc mắt Hoàng Hiếu có chút đỏ ửng. Trước lúc chia tay, hắn lại dặn dò Khương Bối. Vườn rau trong nội viện là bảo vật trọng yếu nhất trong cuộc đời ta. Hy vọng tiểu bối cháu có thay ta chiếu cố cho nó. Vâng thúc cứ yên tâm mà đi. Khương Bối rưng rức, nức nở nói. Xuất phát. Cuối cùng Sở Vân ra lệnh. Hạm đội thư ra dương buồm, chậm rãi chuyển động. Hà Vũ rất nhanh đã che khuất thân thuyền. Hạm đội từ từ biến mất trong tầm mắt hai người một già một trẻ. Cái gì? Hoàng Hiếu đáp ứng Sở Vân mời chào cùng thư ra hạm đội đi rồi. Nghe được tin tức này, sắc mặt Thiết Ngao lập tức biến thành trắng bệch. Hắn bị chiến hạm phi thiên quẩn chân. Đợi cho đến khi nhận ra bản thân không có cách nào thu phục được đầu linh yêu này thì đã chậm. Thuộc hạ bẩm báo cho hắn biết Hoàng Hiếu đã rời đi cùng Sở Vân. Không ổn. Hoàng Hiếu là tên mà Cẩm Nang Diệu Kế đã chỉ đích danh, muốn ta mời chào. Sở Vân đi vào Thải Hồng Đảo, người nào cũng không để ý, ngay cả chiến hạm phi thiên cũng bỏ qua. Chỉ cần có hắn, nhất định Sở Vân đã biết điều gì đó. Nội tâm Thiết Ngao trầm xuống. Hôm nay Thải Hồng Đảo đã sắp đóng cửa. Hắn không hề bị những người khác dụ hoặc, cũng không bị những bảo vật cám dỗ. Suy nghĩ lập tức rõ ràng. Đi, đi nhà tranh xem một chút. Thiết Ngao đột nhiên hạ lệnh. Thiếu đảo chủ, Hoàng Hiếu đã đi rồi. Chúng ta còn đi đến đó là gì? Có tùy tùng khó hiểu dò hỏi. Ngươi thì biết cái gì? Thiết Ngao quát lớn một tiếng, khiến cho vị thân binh này câm như hến. Một đoàn người ngựa tiến đến nhà tranh, chỉ thấy Khương Bối đang bón phân cho ruộng rau. Hoàng Hiếu quả thực đã rời đi. Hoàng Hiếu đại thúc đã đi rồi, không có ở đây đâu. Khương Bối thiện ý nhắc nhở. Thiết Ngao oán hận dậm một chân. Lục soát cho ta. Vâng. Binh tướng như lang như hổ đồng loạt hét lớn. A, các ngươi sao có thể làm như vậy? Đây không phải là phòng của các ngươi. Khương Bối muốn ngăn cản lại bị xô ngã. Không muốn chết thì cút ngay. Mở ra. Tướng lãnh dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, một cước đá văng cửa phòng, sồng sộc xông vào. Sau đó hơn 10 tinh binh hung thần áp sát cũng nhao nhao tiến vào. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 172-173 Thiết Ngao rất hối tiếc. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 172-173 Thiết Ngao rất hối tiếc. Trong mái nhà đơn sơ, bụi mù lập tức nổi lên bốn phía. Nồi, niêu, sung, chảo, chén bát, giường, đệm, bàn ghế đều bị hất tung lên để lục soát. Báo cáo phát hiện ra một mật thất dưới lòng đất. Một lát sau có một tinh binh báo lại. Quả nhiên, hai mắt Thiết Ngao sáng ngời. Mau dẫn đường. Hắn tiến vào bên trong mật thất lại phát hiện bên trong trống không, vẻ mặt lập tức sầm xuống. Thiếu đảo chủ, chỉ là một cái mật thất trống không mà thôi. Một vị tùy tùng nhẹ nhàng mà mở miệng nói. Ba, Thiết Ngao nhìn lại, người nói chuyện đúng là kẻ xúi giục mình lúc trước. Lập tức nổ hỏa bốc lên, giáng một phát tát khiến hắn lăn quay xuống đất. Tên ngu xuẩn này, ngươi biết cái gì? Tại sao nơi này lại có một mật thất? Chuyện rõ ràng như vậy còn không hiểu được sao? Hiển nhiên là dùng để cất giấu bảo tàng. Mật thất lớn như vậy sẽ có bao nhiêu kiện bảo vật? Hoàng Hiếu này một mực che giấu thực lực của bản thân. Sống trên Thải Hồng Đảo nhiều năm như vậy, không biết đã vơ vét bao nhiêu bảo vật. Ta hận. Hôm nay, những thứ này đều rơi vào trong tay tên khốn Sở Vân kia rồi. Thiết Ngao nghiến răng nghiến lợi. Bản thân vất vả 3 ngày 3 đêm. Những thứ kiếm được căn bản là không thể so sánh cùng Sở Vân. Thậm chí 2 tiên nang của mình cũng bị Sở Vân đoạt mất. Vừa nghĩ đến 2 chiếc tiên nang kia, Thiết Ngao lại càng thêm đau lòng. Hoàng Hiếu còn ẩn giấu thực lực. Điều đó không có khả năng, bọn thuộc hạ đã nghe ngóng tin tức của hắn trong mấy chục năm qua. Một người có thực lực mạnh như thế, cần gì phải ẩn giấu nhiều năm như vậy? Hắn hoàn toàn không có lý do cần làm như vậy. Các thân binh đều cảm thấy rất khó hiểu. Hoàng Hiếu có thể ẩn nhẫn đến tuổi này, tâm tính như vậy. Thiết Ngao cảm thấy nội tâm không ngừng chìm xuống. Càng lý giải về Hoàng Hiếu, hắn càng cảm thấy không ổn. Hết lần này đến lần khác, nhân tài như vậy lại bị Sở Vân đoạt được ngay ở trước mắt mình. Một cỗ hối hận tràn ngập trong trái tim của hắn. Mau điều tra xem Sở Vân trước khi rời khỏi nơi này có mang theo thứ gì hay không. Thiết Ngao bỗng nhiên nói. Báo cáo đích thực là có mang theo một vài đồ vật. Nhưng không biết cụ thể là cái gì, bởi vì bị vải đen bọc kín. Ước chừng có hơn 10 kiện. Rất nhanh thân binh đã thu thập tình báo, hợp thành một bản báo cáo. Nhất định là bảo dương. 10 mấy kiện. Thiết Ngao cảm thấy trong lòng nhỏ máu, âm thầm tự trách mình. Sớm nên nghĩ tới rồi. Một người cho dù là người bình thường nhất sinh sống tại một bảo địa như Thải Hồng Đảo nhiều năm như vậy, sao có thể nghèo rớt mồng tơi đến trình độ như thế này? Ai, ta sai rồi, lần này thực sự sai rồi. Cho dù không mời được Hoàng Hiếu, nếu chiếm được số bảo tàng này, hoàn toàn có thể bổ khuyết cho khố tàng Thiết gia đang từ từ biến thành đơn bạc. Thiếu đảo chú, có cần đuổi theo hạm đội thư gia không? Có một thân binh cẩn thận đề nghị. Đuổi. Thiết Ngao đề cao âm điệu, trừng mắt nhìn qua khiến cho vị thân binh này toàn thân run rẩy. Đuổi thế nào? Ngươi biết hắn chạy đường nào sao? Tùy tiện đổi lại một hải trình khác, chúng ta biết được sao? Hắn có ung tường hào, chúng ta có thể đuổi được sao? Trong lòng của hắn vẫn còn giấu một câu cuối cùng không nói ra, dù có đuổi theo, ai có thể đánh bại Sở Vân đây? Một trận chiến trên Thải Hồng Đảo đã khiến hắn không thể không thừa nhận. Sở Vân kẻ khi xưa hắn cúi đầu nhìn xuống, bây giờ đã hoàn toàn mạnh hơn hắn. Hắn căn bản không nắm chắc có thể chiến thắng Sở Vân. Hủy gian nhà tranh này cho ta, nhìn thực đáng ghét. Trong ngực Thiết Ngao tràn đầy phiền muộn, không có chỗ nào phát tiết đành đổ lên gian nhà tranh. Thiếu đảo chủ hạ lệnh thuộc hạ cấp dưới sao không dám nghe theo. Nhưng vừa dỡ được một nửa, Thiết Ngao chợt nghĩ, nếu hành vi này của mình lan truyền ra ngoài, thế nhân sẽ nói mình đố kỵ hiền tài. Sau này ai còn dám theo mình nữa? Lúc này mới ngăn cản. Mà thôi, dừng tay. Đám binh lính đều cảm thấy mơ hồ, nhưng không dám vi phạm mệnh lệnh của Thiết Ngao, tất cả đều dừng tay. Quay lại Thiết gia đảo. Hừ, Sở Vân, những ngày tốt lành của ngươi phải chấm dứt rồi. Nợ mới nợ cũ, không lâu sau ta sẽ thanh toán toàn bộ. Ở lại cũng vô ích, Thiết Ngao lạnh lùng vứt lại một câu, sau đó xoay người rời đi. Hắn không muốn ở lại mái nhà tranh này thêm một giây một phút nào nữa. Một đoàn người tới vội vã, mà đi cũng vội vàng. Lưu lại mái nhà tranh đã bị hủy mất một nửa. còn có Khương Bối bị đẩy ngã sấp ở dưới đất. Hừ, may mà Hoàng Hiếu Đại Thúc không có đầu nhập dưới trướng của ngươi. Không ngờ, đường đường là thiếu chủ Thiết gia lại là hạng người như thế này. Hình tượng Thiết Ngao trong lòng Khương Bối lập tức rớt xuống ngàn trượng. Hoàng Hiếu Đại Thúc, tiểu bối không bảo hộ được gian nhà tranh. Bất quá, vườn rau bảo bối nhất của Thúc, ta vẫn lưu lại được. Thúc yên tâm, sau này ta sẽ tận tâm tâm lực chăm sóc cho nó. Khương Bối dứt khoát ngồi ở dưới đất, quay đầu nhìn lại mái nhà tranh. Sau đó lại nhìn về vườn rau, hai mắt đẫm lệ. Bỗng dưng, ánh mắt nàng ngưng tụ. Ồ, đám rau quả mà Hoàng Hiếu Đại Thúc trồng. Bề ngoài nhìn có vẻ rất bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút lại cảm thấy hơi khác thường. Thực là quái nhân, ngay cả rau quả trồng cũng đều quái cả. Nếu nhìn kỹ vườn rau này một chút, càng nhìn lại càng cảm thấy bất đồng, tựa như Khương Bối thì thào trong lúc bất chi bất giác, hai mắt có chút tán loạn. Ầm, bên tai nàng chợt nghe thấy một tiếng nổ vang. Sau đó cảnh vật xung quanh hoàn toàn biến đổi. Một mảnh hải dương xanh thẳm, khói lửa cuồn cuộn, tiếng kêu rít rung trời. Trên mặt biển đang cuồn cuộn sóng, hàng trăm ngàn chiến hạm đang tiến hành một trận hải chiến cực kỳ thảm liệt. Đội thuyền chậm chậm di chuyển, vô số chiến thuật kỳ diệu lần lượt được bày ra. Chiến thuật đội hình đột kích hình chữ T, chiến thuật bầy sói, chiến thuật thiên nga đen, chiến thuật bao vây, tránh nặng tìm nhẹ, hư hư thực thực chia cắt bao vây, sau đó giống như tầm ăn dối. Đây là chiến thuật được sử dụng trong trận hải chiến Tsushima giữa Hải quân Đế quốc Nga và Hải quân Đế quốc Nhật Bản. Cha đẻ của hai chiến thuật hải chiến này là các Lơ Đô Nít, nhà chiến thuật hàng đầu của Hải quân Đức. Đây là chuyện gì? Khương Bối kinh hãi không thôi, nhìn không được hét lớn một tiếng. Chỉ nháy mắt nàng thất thần, cảnh tượng trước mắt lập tức vỡ nát giống như một quả bong bóng, nàng trở lại thế giới hiện thực. Nàng vẫn ngồi ở dưới đất, xung quanh là đủ loại rau quả. Đôi mắt nàng liên tục nháy động. Nàng chợt cảm thấy mấy thứ rau quả trước mặt nhìn rất quen mắt. Lại liên tưởng đến một màn vừa chứng kiến. Nàng lập tức cả kinh. Nếu như coi một cọng rau ở đây là một chiếc chiến hạm, như thế đây chẳng phải là trận hải chiến có 102 vừa lúc nãy sao? Đến cùng là đang xảy ra chuyện gì? Vườn rau trong nội viện, với ta mà nói là bảo vật trọng yếu nhất. Hy vọng tiểu bối ngươi có thể thay ta chiếu cố. Bỗng dưng, lời dặn dò của Hoàng Hiếu trước lúc chia tay lại văng vẳng bên tai Khương Bối. Là bảo vật trọng yếu nhất. Khó trách, ngày đầu tiên, lời của Hoàng Hiếu Đại Thúc lại cổ quái như vậy. Khương Bối bừng tỉnh đại ngộ. Ngày đầu tiên, Hoàng Hiếu vừa tưới phân cho rau, vừa hỏi Sở Vân. Là ngươi muốn mời chào ta sao? Như vậy để ta kiểm tra người một chút, ngươi biết ta đang làm gì không? Sở Vân nhìn không ra. Hoàng Hiếu lại nói. Không nhập cục, sao có thể nhìn ra môn đạo? Đây chính là cục sao? Khương Bối thì thào trong miệng. Thì ra là thế. Tinh lịch tháng 3 năm 754. Sở Vân đến Thải Hồng Đảo. Mời chào được Hoàng Hiếu, trực tiếp bổ nhiệm hắn giữ chức đại tướng thủ tịch thư gia. Tin tức truyền ra khiến cho thế nhân vô cùng kinh ngạc. Hoàng Hiếu này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà khiến cho tiểu bá vương coi trọng như thế? Có lẽ lần này Sở Vân đã nhìn lầm. Nghe nói người này trong lớp đồng bối là một kẻ vô danh tiểu tốt. Bị khốn nhiều năm trên Thải Hồng Đảo. Không ai để ý. cũng không biết tại sao Sở Vân lại chiêu lãm hắn. Ha ha! Nói chung vẫn còn có chút tuổi trẻ cuồng ngạo. Nếu ta là Sở Vân cũng sẽ bị phong quang mê hoặc. Thư gia bề ngoài nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực mạch nước ngầm bên trong lại đang cuộn trào mãnh liệt. Không ít thế lực đang âm thầm thương nghị, muốn đối phó với thư gia rồi. Thư gia đảo đồng dạng cũng xuất hiện vô số gợn sóng. Hoàng hiếu này dựa vào cái gì mà đáng để Sở Vân đối đãi như thế? Vừa xuất sĩ ra làm quan, đã nhậm chức đại tướng thủ tịch. Ta cũng không thấy hắn có bao nhiêu bản sự. Nhắc đến Hoàng Hiếu, lão Hồng Thương thở phì phì, tựa lưng vào mặt ghế. Hoàng Hiếu người này, ta cũng đã cùng hắn nói chuyện vài câu. Tự so bản thân với Gia Cát Minh, tính tình cuồng vọng. Cái này không thể được. Thư gia vất vả mới lập nên được cơ nghiệp như ngày hôm nay. Gây dựng cơ nghiệp đã khó, giữ vững được cơ nghiệp lại càng khó. Kiều lão hầu tử thở dài, có chút lo lắng. Lão ngư vương lại không có cùng quan điểm. Ta xem chưa chắc đã hẳn là như vậy. Mấy người chúng ta chứng kiến Sở Vân lớn lên, tính tình của hắn chúng ta còn không rõ sao. Hắn làm như vậy tự nhiên là có đạo lý của hắn. Tuy rằng nói như thế, nhưng một ngoại nhân nghèo rớt mùng tơi, một tên gia hỏa chỉ có thể sống trong một căn nhà tranh. Vừa xuất sĩ, đã được đề bạt lên làm đại tướng thủ tịch. Sự tình này tuyệt đối không công bằng. Hàng tướng Viêm gia, bọn hắn không dám nhiều lời. Nhưng mấy người Vũ đại đầu, Vương Trạch Long đều cảm thấy vô cùng bất bình. Chúng ta là lão tướng thư gia, càng phải vì thư gia mà suy nghĩ. Theo ta có lẽ vẫn lên bẩm báo những chuyện này lên Sở Vân thiếu đạo chủ cùng đạo chủ. Lão Hồng Thương dày dạn kinh nghiệm, tận tâm tận trách. Việc Sở Vân bổ nhiệm Hoàng Hiếu không nghi ngờ gì đã gây ra một loạt phong ba. Những tướng lãnh thư gia đều rất bất bình với quyết định này. Chỉ là e ngại uy nghiêm của Sở Vân cùng Thư Thiên Hào. Chưa dám phát tác thôi. Ba vị lão tướng cảm thấy rất lo lắng. Hôm nay liền lập một cuộc họp kín thương thảo chuyện này. Ba vị lão gia đại tướng Hoàng Hiếu tới chơi. Đúng lúc này có nô bộc tiến lên bẩm báo. Hoàng Hiếu. Vừa nhắc tới hắn, hắn đã tới liền. Hắn tới làm cái gì? Không tiếp. Nghe nói mấy ngày gần đây, hắn tới thăm không ít người. Cứ để cho hắn vào. Cũng để cho chúng ta có cơ hội khảo thí vị đại tướng thủ tịch này. Ba vị lão tướng quân đồng thời hừ lạnh một cái, mặt không biểu tình. Hai canh giờ sau. Bội phục. Bội phục. Hoàng tướng quân quả nhiên không phải nhân vật tầm thường. Hôm nay vừa nói chuyện một lúc đã khiến cho ba người chúng ta mở rộng tầm mắt. Trong mắt ta, cho dù Gia Cát Minh lãnh binh tác chiến cũng không bằng các hạ được. Lão ngư vương thần sắc chân thành, trên mặt vẫn còn vương vấn một tia rung động. Vừa mới trao đổi một lúc, đã khiến cho hắn hoàn toàn nhận thức được tài hoa của Hoàng Hiếu. Xấu hổ quá, không dối gạt Hoàng tướng quân. Vừa nãy ba lão đầu tử chúng ta vẫn còn đang chỉ trích tướng quân các hạ. Ai? Già rồi đâm ra hổ độ mà. Kiều lão hầu tử day day chán thở dài nói. Khó trách thiếu đạo chủ lại bổ nhiệm ngài nhậm chức đại tướng thủ tịch. Lão Hồng Thương ta ủng hộ ngài, ngày sau ai không phục chính là hắn có mắt không tròng. Thái độ lão Hồng Thương thay đổi 180 độ, vỗ vỗ ngực cam đoan. Bất quá! Trong mắt lão hiện ra vẻ nghi hoặc. Nghe nói Hoàng tướng quân một mực ở trong Thải Hồng Đảo chưa từng lính binh bao giờ. sao lại có thể quen thuộc với việc tác chiến như vậy, không khác gì một vị lão tướng thân kinh bách chiến nơi xa trường. Ha ha! Hoàng Hiếu nghe vậy cười nói. Không dối ba vị. Tại hạ trên cầu vồng đảo có trồng một luống rau. Lúc nhàn hạ thường coi cây rau như chiến hạm, dùng một chút thủ đoạn của ngự yêu sư mô phỏng hải chiến. Rau quả sinh trưởng hợp với thiên địa đại đạo. Mỗi quá trình thành thục của cây rau chính là một lần biến hóa của trận hải chiến. Dần ra tích lũy được kinh nghiệm cùng tâm đắc. Ba lão tướng quân nghe vậy, nhìn không được trợn tròn mắt. Thẳng cho đến khi Hoàng Hiếu ly khai, bọn họ mới yên lặng trở lại đình viện, hơn nửa ngày mới thở dài cảm khái. Pháp môn luyện binh như vậy quả thực là văn sở vị văn, kiến sở vị kiến. Mới nghe, mới thấy lần đầu. Khó trách chiến thuật của hắn lại có tạo nghệ sâu đến như vậy. Đối thủ của hắn chính là thiên địa, hắn bái thiên địa làm thầy.